Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061. Chương 1061. Tinh cầu đình trệ. Vô Thương tiểu hữu, người đi trợ giúp cái tiểu cô nương kia a. Nơi đây liền do lão phu tới xử lý tốt. Đột nhiên, một đạo cường tráng thân ảnh từ một bên tiết là bên cạnh đi ra. Đồng thời nhìn về phía Vô Thương ôn hòa nói. Nghe lấy thanh âm quen thuộc cùng chứng kiến cái này bóng người quen thuộc, Vô Thương chân mày giật mình, không chần chờ chút nào, trực tiếp phụt ra ra, nhắm man kỳ đi, ha ha ha, xin lỗi đâu, lão phu đến chậm, tiểu tiết, bóng người mái đầu bạc trắng máy bay đầu, nhìn qua niên kỳ tuy lớn, nhưng là từ bên ngoài căng thẳng y phục cũng có thể thấy được người này có kiến trúc bắp thịt, không phải không phải không phải. Kojiro, người tới cũng đã đủ rồi. Tiết là đã không có phía trước kinh sợ. Ngược lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thần sắc hòa hoãn cười nói. Người tới chính là từng tại Mỹ thực giới mời Vô Thương ăn xong Atula Long lần lang. Cũng chính bởi vì lần lang đến, Vô Thương mới có thể không cố kỵ chút nào đi Monkey nơi đó. Lần lang đến không thể nghi ngờ là để cận tồn với hội trường mọi người khiếp sợ sự tình. Không có hắn, đơn giản là lần lang là nằm ở thế giới đỉnh phong cường giả. Thậm chí đủ để xếp hạng 3 vị trí đầu. Mặc dù là kiên, cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Thậm chí không dám phân tán tinh lực. Tiếp tục cùng Vô Thương phía trước chiến đấu. Xương gầy chém, Monkey thân theo đao di chuyển. Chợt chém ra lớn đại đao quang. Cùng Netero cái kia sắc bén móng vuốt đụng vào nhau. Hầu như thực chất phong mang khí độ bốn phía, đem phụ cận mặt đất cắt nhỏ. Monkey lảo đảo phía sau lùi lại mấy bước, đem Netero công kích mang theo lực lượng tháo xuống. Có chút thở dốc cùng kinh sợ nhìn đối diện hai đầu Netero. Netero thực lực thật là mạnh hơn xa Monkey, thậm chí chỉ là một đầu Netero. Ở giao thủ một lần phía dưới, Monkey liền lâm vào thế yếu. Đồng thời Netero trí tuệ tuy cao, thế nhưng muốn ăn lại càng mạnh. Lúc này hai đầu Netero đã tướng môn kỳ coi là thức ăn. Răng nhọn đầy trong miệng phát ra gào thét, nhất tề bạo phát, dĩ nhiên tại trong chớp mắt liền vọt tới Monkey trước mặt. Dĩ nhiên muốn tướng môn kỳ phân thây ăn. Trong nháy mắt, Monkey liền cảm nhận được tử vong bao phủ toàn thân. Đồng tử cũng là bỗng nhiên co rút lại. Dường như gặp phải tuyệt vọng nguy cơ. Bỗng nhiên, một đôi tay dĩ nhiên lấy siêu việt Netero công kích tốc độ. Từ hai đầu Netero phía sau xuất hiện, một tả một hữu bắt được Netero đầu lâu. Bỗng nhiên hướng về mặt đất đè xuống. Ầm ầm tương đương, dường như chủng cây cải củ. Hai đầu Netero đầu lâu bị đập vào mặt đất, lõm xuống thật sâu trong đó. Bắt lại bọn họ chính là thần sắc lạnh như băng Vô Thương. Hồ tương đương, từ tử đến sinh rất nhanh chuyển biến. Để Monkey tâm thần buông lỏng, hầu như ngã nhào trên đất. Đồng thời khi nhìn đến Vô Thương đến phía sau, cũng là nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nặng hơn thần thánh diệt tiễn. Netero sinh mệnh lực vô cùng đáng sợ. Cho dù là bị trảm thủ sau đó, vẫn có thể bạo loạn mấy tháng. Vô Thương căn bản không có cho hai đầu Netero giãy giụa cơ hội. Hai cánh tay đều là bạo phát ra khổng lồ linh áp. Hóa thành từng đạo quang chi tên. Phảng phất là oanh tạc vậy từ bàn tay bộc phát ra. Rầm rầm rầm. Liên miên bất tuyệt bạo tạc đem hai đầu Netero thôn phệ. Sở tóe ra khí lãng làm cho Monkey đều là liên tiếp lui về phía sau. Đợi cho bạo tạc tiêu thất. Vô Thương buông hai tay ra lúc. Bụi bậm dần dần tiêu tán cả vùng đất chỉ còn sót lại hai nơi thần không thấy đáy lỗ lớn. Hai đầu Netero sớm bị đánh thành cho tàn. Không có sao chứ. Vô Thương thân hình thoát một cái. Đi tới Monkey bên người. Quan tâm nói. Không có việc gì. Monkey lắc đầu. Phía trước tuy là nguy hiểm. Thế nhưng Vô Thương xuất hiện đúng lúc. Vẫn chưa để Netero thực sự thương tổn đến nàng. Mà tại trước đây cùng Mỹ thực hội chiến đấu, nàng cũng vẻn vẹn chỉ là tiêu hao chút thể lực và niệm khí mà thôi. Vô Thương gật đầu, trong lòng cũng là yên tâm xuống tới. chợt liền xoay người nhìn về phía Lần Lang nơi đó. Đại địa điểm huyệt, cơ hồ là Vô Thương nhìn đồng thời. Lần Lang bên kia cũng là phát động công kích, hơn nữa còn là Thạch Phá Thiên Kinh công kích. Một quyền trọng truy đầy đất, dĩ nhiên là điểm huyệt phương thức, lan tràn hướng cả cái tinh cầu. Muốn tướng tinh cầu đều là tiến hành điểm huyệt. Vô Thương cùng bên người Monkey đều là thân thể chấn động. Vô Thương hoàn hảo, đang cảm thụ đến từ đại địa chi bên trên truyền đến ba động dưới. Dựa vào thực lực tránh ra, thế nhưng Monkey cũng là dường như điểm huyệt vậy. Không cách nào nhúc nhích, không chỉ có là hai người, toàn bộ nấu nướng đảo, thậm chí là cả cái tinh cầu đều là xảy ra trong nháy mắt đình trệ. Tinh cầu tuy là trong nháy mắt về sau liền khôi phục vận chuyển, thế nhưng ở nấu nướng đảo bốn phía hải vực cũng là dẫn phát rồi thiên địa biến đổi. Thành trăm bên trên thiên đạo quán xuyên thiên địa cơn lốc gào thét mà hiện. Ngàn mét cao dài sóng thần cũng là theo sát tới. Trong hội trường, ngoại trừ như là Vô Thương cùng số ít người ở ngoài, mặc dù là mới vừa khôi phục chát ao cùng quang mới, chỉ có lão đều là bị Lần Lang đại địa điểm huyệt cho cố định ngay tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Lần Lang một kích có thể nói là dường như cuồng phong tịch quyển trong lòng của tất cả mọi người, cũng là làm cho tất cả mọi người đều là rõ ràng cảm nhận được thế giới đỉnh cấp cường giả chỗ kinh khủng. Vô Thương mặc dù sẽ không điểm huyệt, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn không cách nào phá giải. Hắn một tay đè ở bị điểm huyệt Monkey sau lưng đeo. Mỹ thực năng lượng nhảy vào trong cơ thể, phá khai rồi Monkey huyệt đạo, để cho nàng khôi phục tự do. Thật đáng sợ, cái này cái trên thế giới dĩ nhiên tồn tại như vậy thực lực người. Monkey khôi phục trong nháy mắt, chính là nhịn không được phát sinh thán phục. Đích xác rất mạnh. Vô Thương gật đầu, nhìn nấu nướng đảo bốn chu hải khu vực đưa tới thao thiên hải lãng. Trong lòng cũng của hắn là thất kinh. Lần Lang nguyên danh vì Nhị Lang, là do Bát Vương một trong Lang Vương sở thu nuôi nhân loại. Mặc dù là nhân loại, thế nhưng thực lực so với Bát Vương cũng là không kém chút nào. Từ Lần Lang hiện tại triển hiện đại địa điểm huyệt bên trên, Vô Thương liền cũng là đủ để nhìn thấu đối phương người chủ hơn xa thực lực của chính mình. Cũng là từ mặt nhìn thấu Bát Vương thực lực, xem ra đi đến Mỹ thực giới phía sau, ở gặp phải Bát Vương lúc được cẩn thận rồi. Vô Thương thầm nghĩ trong lòng, ở Vô Thương nghĩ Mỹ thực giới chuyện phía sau, tràng diện bên trên, Kiên cũng là triển khai phản kích, thân hình bỗng nhiên nhảy lên không trung, thần chi món ăn thuật, không chiến, cô bé lọ lem chém ra, Kiên lăng không một đao chém về phía tịch quyển hướng đảo nhỏ sóng thần cùng cơn lốc. Ánh đao phá không, hóa thành đáng sợ phong mang, dĩ nhiên chặn ngang chặt đứt kéo sóng thần cùng cơn lốc. Xóa sạch Lần Lang đưa tới thiên địa dị biến, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.